Thiên Hàng Yêu Nghiệt, chương 21, góc truyện audio.com. Nhìn thấy phản ứng của mấy người tiểu yêu tinh tỏ ra ta thực vô tội, ta chưa làm cái gì không? Không, kỳ thật điều này không thể trách bạn nhỏ Lãnh Kỳ Kỳ, bé không rõ bối phận, không hiểu xưng hô. Từ khi bé học được nói chuyện, liền nhận được cảnh cáo của lãnh chủ nhà Lãnh đại nhân. Không được gọi ba ba. Vì thế, khi bé còn chưa hoàn toàn lý giải ý nghĩa của từ ba ba, thì cũng đã sâu sắc nhớ kỹ câu cảnh cáo đó. Sau này lại học tập từ TV máy tính các quy tắc thói quen, rốt cục cũng hiểu hai chữ ba ba đại biểu cho cái gì, lúc đó bé càng thêm cực kỳ đồng ý câu nói kia của Lãnh Lăng Duệ. Lãnh chủ nhà Lãnh đại nhân tuyệt đối không phải ba của bé. Người thấy qua người cha nào bắt nạt con của mình vậy sao? Lãnh Kỳ Kỳ lại nhớ tới Lãnh Lăng Duệ nói lúc đang trên xe. Nếu lớn vừa rồi mà còn không dừng lại được, sẽ không cho ăn cơm. Cùng với vô số lần uy hiếp mất nhân tính trong dĩ vãng, không khỏi hai mắt rơi lệ. Tiểu yêu tinh đau khổ suy tư cách ở chung của mình và chủ nhà đại nhân, phương pháp xưng hô, loại hình cảm tình, lấy đối chiếu từ TV, máy tính qua nhiều phương diện, tuy rằng không có tình được ăn khớp hoàn toàn, tạm thời còn chưa định vị cụ thể, nhưng nếu xét rộng ra vẫn có thì phải là hai người bọn họ là đồng bối phận, là ngang hàng. Nếu là ngang hàng, Lãnh Kỳ Kỳ tự nhiên liền học Lãnh Lăng Duệ, xưng hô tiêu phụ tiêu mẫu là cô chú, bất quá, đó là tâm lý hoạt động của Lãnh Kỳ Kỳ bé con, những người khác hiển nhiên không thể lý giải. Lãnh Lăng Duệ túm lấy tiểu yêu tinh, mắt đao siêu siêu bay qua, nghiến răng nói từng từ. Không lớn không nhỏ, phải gọi, ông bà, tiểu yêu tinh chu miệng, dùng âm lượng chỉ có Lãnh Lăng Duệ nghe được than thở. Không cần, ngươi cũng không phải ba ba của ta. Chấm, Lãnh Lăng Duệ trừng mắt, nói cái gì, điều này không quan hệ đến ta. Ngươi bao nhiêu tuổi, bọn họ bao nhiêu, tuổi chênh lệch nhiều như vậy đương nhiên phải gọi ông bà. Tiểu yêu tinh lại tiếp tục nói nho nhỏ. Hiện tại ta lớn như vậy, một tháng sau sẽ không dừng lại, một năm sau lại càng không dừng lại. Năm nay ta gọi ông bà vậy sang năm gọi là gì? Lãnh Lăng Duệ bị nghẹn, con mẹ nó, ai có thể nói cho hắn, vì cái gì một chuyện đơn giản như vậy, đụng đến tiểu yêu tinh phiền toái này lại trở nên phức tạp thế. Tiêu Dương thấy hai người kia đứng một bên nói thầm cả nửa ngày cũng không có hiệu quả gì, chắc là tiểu yêu tinh nói gì đó làm Lãnh Lăng Duệ tức hộc máu rồi, liền vội vàng pha trò cùng ba mẹ mình vẫn còn đứng y ở cửa. Ách ba mẹ, đừng đứng, muốn tán gẫu gì, ngồi xuống rồi nói. Nói xong, hất cằm với Lãnh Lăng Duệ, lôi kéo nhị lão vào phòng khách ngồi xuống sofa, xoay người vừa lúc thấy nam sinh gầy gò đứng ở cầu thang, sửng sốt một chút, nói. Tiêu Vũ, phát ngốc cái gì vậy? Lại đây đi, Tiêu Vũ nghe thấy hắn nói vậy, hơi hé miệng, sau đó cụp mắt đi tới, ngồi ở đầu xa Tiêu Dương nhất của sofa. Tóc lâu không cắt đã dài quá tay, những sợi tóc dài quá rũ xuống vai và cổ, hơi cong một chút. Tóc đen dày che khuất hai bên má, khiến khuôn mặt cậu có vẻ rất nhỏ, ánh mắt bị tóc mái che lại, nhìn không rõ ràng. Mặc áo lông chùm đầu rộng thùng thình ở nhà, lại tạo cảm giác đơn bạc trống rỗng. Tiêu Dương nhìn cậu một cái, muốn cậu ngồi gần một chút, cuối cùng vẫn không mở miệng. Mở miệng là Tiêu gia nhị lão. Tiểu Vũ à, sao không chào? Tiêu Vũ dương mắt nhìn Lãnh Lăng Duệ hô. Lăng Duệ ca ca. Lãnh Lăng Duệ gật gật đầu. Tiểu Vũ, khụ, góc truyện audio.com. Tiêu Dương thấy hai người này chỉ cần gặp nhau là ngay lập tức khiến không khí phát lạnh, đành phải ho khan một tiếng, đem sự chú ý của Tiêu Phụ và Tiêu Mẫu rời tới trên người mình. Tiêu Dương chỉ tiểu yêu tinh đang ngồi bên Lãnh Lăng Duệ, giải thích với ba mẹ mình. Đứa bé này là Lãnh Lăng Duệ mang từ nơi đó, về, nơi đó, trong suy nghĩ của Tiêu gia nhị lão Tiêu Dương cùng Lãnh Lăng Duệ, để chỉ một nơi cô nhi viện. Một nơi ấm áp mà cũng rét lạnh, một nơi mà Tiêu Dương và Lãnh Lăng Duệ đều đã từng sống. Hai người bọn họ quen biết tại đây, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi, cùng nhau khóc từ khi còn thỏ lò mũi xanh, rồi cùng đánh nhau, cùng nhau tìm cảm giác. Gia đình, đã từng có, hoặc là rõ ràng trong lòng rồi. Sau đó, họ gặp Tiêu Phụ Tiêu Mẫu, đôi vợ chồng không con. Tuy rằng do vấn đề kinh tế và một vài nguyên nhân khác, họ chỉ có thể nhận nuôi Tiêu Dương. Nhưng vợ chồng nhà họ Tiêu vẫn coi Lãnh Lăng Duệ như đứa con thứ hai của mình, vì tính cách bướng bỉnh, cứng rắn của Lãnh Lăng Duệ, luôn đem mình đặt ở ngoài nơi ấm áp, cho nên, họ mất thời gian rất lâu mới tới gần được thêm một chút cánh cửa trái tim của Lãnh Lăng Duệ. Qua rất nhiều năm, bọn họ chưa bao giờ hồi tưởng lại những hồi ức này, nếu có ngẫu nhiên nói đến nơi đó, cũng chỉ dùng hai chữ. Nơi đó, để chỉ sơ lược họ sợ chạm đến những ký ức mà Tiêu Dương và Lãnh Lăng Duệ không muốn nhớ tới. Cho tới bây giờ chỉ cần đề cập tới vấn đề liên quan đến nơi đó Tiêu Phụ Tiêu Mẫu tuyệt đối sẽ không nói thêm hay hỏi nhiều. Tiêu Dương rất rõ điểm này, vậy nên mới dùng cách đó để giải thích lai lịch của tiểu yêu tinh. Quả nhiên Tiêu phụ Tiêu mẫu trầm mặc thương tiếc nhìn đứa bé xinh xắn bên người Lãnh Lăng Duệ thở dài. Thật lâu sau Tiêu phụ mở miệng tự ái nói, đứa bé ngoan. Chính là không biết ông chỉ là đứa bé kia, hay là Lãnh Lăng Duệ người đã đón đứa bé đó ra từ nơi đó, vậy nên giờ tiểu quỷ này là, Tiêu Dương đang suy nghĩ nên hình dung quan hệ giữa tiểu yêu tinh và Lãnh Lăng Duệ như thế nào bây giờ thì bạn nhỏ Lãnh Kỳ Kỳ lại mở miệng, không phụ kỳ vọng làm chấn kinh mọi người trước đó của mình, nghiêm trang tiếp lời Tiêu Dương. Đệ đệ, hiện tại cháu là đệ đệ của hắn, Tiêu Dương nghẹn một hơi, ngây người. Tiêu phụ Tiêu mẫu trừng to mắt nhìn chằm chằm tiểu quỷ cùng lắm mới 4 tuổi kia, sau một lúc lâu, họ mới nhớ tới xưng hô của bé đối với mình vừa rồi, Ngộ Gia. Gân xanh trên trán Lãnh Lăng Duệ nhảy loạn, hắc tuyến cũng xuất hiện, hắn nổi giận. Chấm, Tiêu Vũ nhìn Lãnh Lăng Duệ, lại nhìn tiểu Hoa Nhi, nhìn Tiêu Dương, lại nhìn chính mình, rút miệng, càng thêm trầm mặc. Khách chương.